Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. 10. Emily Dickinson. Tam, ta nghe thấy bọn họ nâng lên quan tài trầm trọng bước chân. Lung lay ta linh hồn, kẽo kẹt rung động bốn phía. Chuông tang vang lên đại mà kéo ra. Toàn trường chết giống nhau yên tĩnh, sân khấu thượng có một người. Một cái người chết, người nọ ăn mặc nhăn rúm gió quần áo. Đầu bị tạp đến nát nhừ. Đã thấy không rõ bộ mặt, lúc này kia màu đỏ màn sân khấu cũng như là dùng đỏ sậm huyết nhuộm. Thành, hoa mỹ sân khấu thượng. Xấu xí thi thể nằm ở chùm tia sáng hạ. Giống như là không cẩn thận bị người dẫm chết ghê tởm rồi, toàn bộ lễ đường đều biến thành vừa ra. Đối lập tiên minh mặc kịch, sau đó mọi người mới phản ứng lại đây. Tiếng thét chói tai vang lên, mọi người đột nhiên từ ghế trên bắn lên. Người ủng ta tễ mà nhằm phía lễ đường xuất khẩu. Thậm chí còn có té ngã lộn nhào, có nữ sinh như cũ ở thét chói tai. Bị dòng người lôi cuốn. Sau đó té ngã trên đất không người nâng dậy. Nhìn từ trước mắt chạy qua từng đôi hoảng sợ ích kỷ dày, có chấn định lão sư ở duy trì trật tự. Đáng tiếc hiện tại tổ quốc đóa hoa loạn đến giống vô đầu ruồi bọ, hết thảy đều là như vậy hỗn. Loạn, Thẩm Liên không có rời đi chỗ ngồi. Hắn thu hồi chính mình chân phương tiện đáng yêu, các bạn học mau rời khỏi cái này nguy hiểm địa. Phương, đôi mắt nhìn sân khấu thượng kia cổ thi thể, thấy không rõ mặt. Nhưng là dáng người rất béo, Thẩm Liên đột nhiên nhớ tới trong túi hạnh nhân sô-cô-la, tích, hệ. Thống sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ 1. Ở liên hoàn sát thủ giết chết thứ 5 cái con mồi phía trước tìm được hắn. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phán định người chơi tử vong, Thẩm Liên thu được cái thứ nhất nhiệm vụ, bác sĩ thu được sao? Hắn ở trong đám người tìm kiếm bác sĩ thân ảnh. Ở huyết hồng màn sân khấu bên tìm được rồi hắn, hắn cũng không đi, bốn mắt nhìn nhau. Sóng vân quỷ quyệt, ngươi hảo. Một lần nữa nhận thức một chút. Ta là Trịnh Thanh, Thẩm Liên, ngươi thu được nhiệm vụ sao? Trước nói một chút nhiệm vụ của ngươi đi, Trịnh Thanh lực hiện bất đắc dĩ mà cười. Phảng phất không nghĩ tới trước mắt gia hòa có lớn như vậy cảnh giác, ở hung thủ sát thứ 5 cá. Nhân phía trước tìm được hắn, xem ra chúng ta nhiệm vụ là giống nhau. Hợp tác vui sướng, hai người công thức hóa mà bắt tay. Bắt đầu trao đổi manh mối, cái thứ nhất người chết trên người tất cả đều là dấu chân. Cái thứ hai người chết nhìn ra là bị trọng vật nhiều lần đả kích, bác sĩ. Có thể nói điểm hữu dụng sao? Trịnh Thanh căng căng mắt kính, châm chọc nói, này nhưng không thể so, mỹ lệ tân thủ thôn. Hiện trường sớm bị phong tỏa, nếu chúng ta trộm đi, còn sẽ bị cảnh sát theo dõi, Thẩm Liên không sao cả mà nhún vai. Lấy ra di động, bác sĩ ngươi nhận thức trên ảnh chụp người này sao? Trịnh Thanh cảm thấy hoảng hốt, có điểm quen mắt. Ở đâu gặp qua dường như, hai người đột nhiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở bệnh viện tân thủ thôn. Có thể cho bọn họ lưu lại cộng đồng ấn tượng. Chỉ có thể là tân thủ thôn người, bác sĩ. Người có nhớ hay không chúng ta tân thủ thôn là ba người thông qua. Nói cách khác, còn có một cái khác nhiệm vụ giả, bọn họ cũng không biết cuối cùng một cái sống sót chính là ai, bài. Trừ rớt đã xác định tử vong. Ta đối dư lại người chơi không có một chút ấn tượng, tà môn, hai người trao đổi số di động, nếu. Người gọi điện thoại đánh không thông. Thuyết minh ta đã vì chủ thần chủ nghĩa sự nghiệp quang vinh hy sinh. Nhớ rõ cho ta lập cái anh hùng bia kỷ niệm a. Thẩm Liên nói giỡn nói, Trịnh Thanh chỉ cảm thấy. Người này thường xuyên run một ít cũng không tốt cười tay nải. Từ kim, bình mai đến bia kỷ niệm. Hắn nắm thật chặt tay trang áo khoác, lãnh thấu, 382,27, 117,86. Tầng hầm ngầm bóng ma người lẩm bẩm. Tự nói, 117. Hắn từng ở cái này tầng hầm ngầm dùng búa đanh không ngừng gõ một học sinh đầu. Gõ đến kia viên mập mạp đầu hoàn toàn biến thành một cái quăng ngã lạn dưa hấu, mà hiện tại. Hắn đang ở tầng hầm ngầm chém rớt cô nương một đôi ăn mặc giày múa chân. Cấp máu chảy đầm đìa cẳng chân cột lên thiết khối, trầm trọng bước chân. Lung lay, trầm trọng bước chân, lung lay. hắn đem cô nương bỏ vào trong quan tài, ta linh hồn kẽo kẹt rung động, trong quan tài cô nương là Mỹ. Cùng nàng nhảy thiên nga chi tử khi giống nhau Mỹ, tử vong luôn là long trọng, chuông tăng vang lên, DFY. Hết chương.